Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, Kiếm Hoàng đột phá. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1832 chương Kiếm Hoàng đột phá. Kiếm các đám người rời đi sau đó, Lâm Phong quay đầu lại, ánh mắt theo dõi hắn dùng kiếm ý phong bế kiếm mộ phương hướng. Trong đó, hình như có vạn pháp lực vô phương phong bế, muốn phá vỡ tất cả lao ra. Thiên trạch thần mộc bách giọt máu huyết khả năng lượng quả nhiên kinh khủng. Nếu ta dùng tiên huyết, máu tươi, rèn luyện một người thân hình, định có thể làm cho hắn tắm rửa thiên trạch trong. Đối vạn pháp càng thêm mẫn cảm, tăng lên pháp tác lực tương tác, có thể tốt thu nạp lĩnh ngộ cùng với vận dụng pháp tác lực lượng. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, khó trách thiên trạch thần mộc từ cổ chí kim đều là chỉ có đáng sợ tiềm chất nhân tài lại vừa đạt. Được thiên trạch cổ thụ đồng ý. Đáng tiếc, thiên trạch thần mộc máu huyết chỉ có bách giọt. Mỗi dùng một giọt, liền muốn hao phí mấy trăm năm thời gian mới có thể tái ngưng tụ. Nếu là thiên trạch thần mộc máu huyết hao hết, na, nọ, là được là phổ thông thần mộc, không bị thiên trạch. Lâm Phong tưởng như thế, vô thiên kiếm hoàng nói vậy muốn chữa trị trong cơ thể lâu tích thương thế. Chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Chỉ thấy thân hình hắn lóe ra, hướng tới kiếm mộ phương hướng ly khai mà đi. Sau một lát, một tòa trong sân, kiếm các chư lão nhân đều ở. Mặc dù đã rời xa kiếm mộ, tuy nhiên ánh mắt của bọn họ nhưng như cũ ngắm nhìn na. Nọ. Nhất phương hướng, tựa hồ có chút khẩn trương. Thiếu chủ, nhìn thấy Lâm Phong lại đây. Kiếm mộ đám người lộ ra một mảnh bức thiết thần sắc. Tựa hồ muốn biết vô thiên kiếm hoàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kiếm hoàng tiền bối bế quan có chỗ thu hoạch, đang ở ngưng tụ tu vi lực lượng, nhượng thực lực càng tiến một bước. Lâm Phong bình tĩnh nói. Nhất thời mọi người trong ánh mắt lộ ra đạo đạo sắc bén kiếm quang. Kiếm hoàng lão tổ phải đổi được mạnh hơn sao? Kiếm mộ, hôm nay bát hoang tình thế như thế nào? Lâm Phong đối với kiếm mộ hỏi một tiếng. Trở lại bát hoang, chư vị huynh đệ đều từng cái. Người, vội vàng chuyện của mình đi. Hắn cũng muốn biết hôm nay bát hoang ra sao cục diện. Bát hoang địa. Vấn gia trong lúc đó thực lực tăng nhiều, mà Tề gia dần dần đạm suất lịch sử võ đài. Tư Không gia mặc dù cũng cường đại, nhưng uy viễn vô phương cùng Vấn gia đánh đồng. Thậm chí nghe nói trung vị hoàng cường giả đều rút lui khỏi. Mặt khác, bát hoang có vừa là Dược Vương Tiên Cung thế lực quật khởi, là hôm nay bát hoang duy nhất có thể cùng Vấn gia tranh phong thế lực. Kiếm mộ nói ngắn gọn, đơn giản khái quát bát hoang hôm nay thế cục, Vấn gia cùng Dược Vương Tiên Cung xưng hùng. Không ngoài sở liệu, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, Vấn gia cùng Dược Vương Tiên Cung khống chế tiểu thế giới. Tự nhiên muốn trở thành thế lực tối cường, cướp đoạt tài nguyên, đồng thời chú ý lại một nhóm nhân vật thiên tài, chuẩn bị săn vì chính mình sử dụng. Bất quá bọn họ cũng không biết, đây hết thảy, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều muốn vô dụng vũ chi địa. Hôm nay Vấn gia cùng Dược Vương Tiên Cung đã bị phá hủy. Bát hoang hôm nay có nào võ hoàng cường giả, lại có bao nhiêu ngày xưa cùng ta cùng thế hệ cố nhân? Lâm Phong lần thứ hai hỏi, hôm nay bát hoang võ hoàng không nhiều lắm. Vấn gia cùng Dược Vương Tiên Cung tự nhiên là có. Mặt khác, Tư Không gia hẳn là còn có hai vị. Trước kia Tư Không Võ Hoàng cùng Tư Không Hiểu, Tiêu Giao Tông có một vị. Yêu tộc địa có Lôi Hoàng cùng với Nghiêu Ma Hoàng. Bằng Hoàng mang theo Kim Dực Đại Bằng rời đi. Nói vậy cũng cùng thiếu chủ nhất dạng đi đại thế giới. Mặt khác, Thiên Lôi Âm tự ra một vị Võ Hoàng. Ngày xưa Thiên Khung Tiên Khuyết Tuyết Bích Giao hôm nay đã thành hoàng. Lạc Thiên Các Phượng Linh Nhi cũng đã thành hoàng. Phượng Huyên còn kém một bước. hôm nay Tuyết Bích Giao, Phượng Huyên, Phượng Linh Nhi còn có Vấn Gia Thành, Hoàng Vấn Ngạo Tuyết. Cùng hàng bát hoang tứ đại mỹ nữ, Kiếm Mộ chậm rãi nói, lại khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Vấn Ngạo Tuyết là tứ đại mỹ nữ một trong, ngoặc kép, ân, nàng chính là thân nữ nhi. Kiếm Mộ nhẹ gật đầu, Lâm Phong kinh ngạc qua đi liền cũng thoải mái. Ngày xưa liền phát hiện Vấn Ngạo Tuyết như là nữ tử loại mỹ lệ, thậm chí có thể câu hồn nam nhân. Nếu nói là thân nữ nhi, liền cũng chẳng có gì lạ. Đến mức một chút nam nữ bất đồng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, thông qua đặc thù thủ đoạn tưởng muốn ẩn tàng, cũng không quá khó khăn. Chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, Vấn Thiên Ca đi đại thế giới, Vấn Ngạo Tuyết lại hồi đến tiểu thế giới chung. Thiếu chủ, đại khái chính là những thứ này. Những thứ khác, chư hoàng ở đằng kia một đoạn lớn nhỏ thế giới thông đạo mở ra dung chuyển thời kỳ, đều rời đi, một chút nhân vật thiên tài. Nói vậy tất cả cũng đi đại thế giới. Đến mức cụ thể tình hình, ta không thể nào biết được. Kiếm Mộ thông báo nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Đều là cố nhân. Tuyết Bích Giao ngày xưa chỉ nhớ thật giống thiếu thốn, lại muốn gả cho Đông Hoàng con của, không biết hôm nay như thế nào. Phượng Linh Nhi nha đầu kia dĩ nhiên trước Phượng Huyên thành hoàng. Dự ngôn giả ánh mắt quả nhiên sắc bén. Thiên đài, nhưng còn có quá tin tức. Lâm Phong hỏi, nữa nói. Có nhất thần bí thiếu niên không biết lai lịch, lại nói muốn gầy dựng lại thiên đài. Thiếu niên này thiên phú có chút cường đại, hôm nay dùng nhập tôn chủ cảnh. Bất quá không hoàng là người tưởng muốn gầy dựng lại thiên đài. Thiếu chủ nên biết không có khả năng. Tề gia cùng Thiên Long thần bảo một chút dư nghiệt, đều bốn chỗ cùng hắn là địch, tưởng muốn tru sát hắn. Tuy nói Tề gia đạm xuất lịch sử võ đài, Thiên Long thần bảo ngày xưa đã bị hủy diệt, tuy nhiên không có khả năng tất cả mọi người tử tận. Đương nhiên cũng có người đào thoát kiếp nạn, hôm nay vẫn có dư nghiệt. Thiếu niên tưởng muốn gầy dựng lại thiên đài. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, lộ ra vẻ kinh dị. Hắn tên gọi là gì? Thiếu niên này không tới 20 tuổi, mới xuất hiện tại bát hoang lúc, nghe nói vốn là muốn bái sư thiên đài, sau lại phát hiện thiên đài hủy diệt, mới lập chí muốn gầy dựng lại thiên đài. Tên của hắn là Diệp Thần, nghe nói ở bên cạnh hắn còn có một vị cô gái xinh đẹp, tên là Diệp Tuyết, bất quá tu vi thường thường. Diệp Thần, Diệp Tuyết. Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại, trong đầu nhớ lại ngày xưa từng có quá một đoạn lúc bình tĩnh quang. Là ngày xưa hắn hồng trần luyện tâm tẩy kiếm lúc tại trong trấn nhỏ gặp phải hai người. Nếu một người là Diệp Tuyết, như vậy Diệp Thần nhất định chính là tiểu thần. Không nghĩ tới tiểu tử kia dĩ nhiên đã trải qua trưởng thành, quả nhiên năm tháng như ca. Trong nháy mắt vung lên gian giữa, càng làm cho Lâm Phong có chút ngoài ý muốn chính là tiểu tử kia không chỉ có trưởng thành, dĩ nhiên còn đi thiên đài tìm hắn. Đáng tiếc thiên đài đã trải qua không tại, tiểu tử kia vì vậy tưởng muốn gầy dựng lại thiên đài, quả thật là tấm lòng son. Răng rác. Đúng lúc này, một luồng kinh khủng uy lực phá tan Lâm Phong sở bố trí màn kiếm. Đôi mắt chuyển quá, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng kinh khủng kiếm ý thẳng hướng trời cao, nghiền nát tất cả. Ở bên kia, một luồng mênh mông kinh khủng hơi thở điên cuồng tràn ngập, cuồn cuộn gào thét xuất ra, như là đại dương mênh mông loại. Một luồng tịch diệt ý hướng tới bên này tràn ngập mà đến, nhượng tất cả mọi người cảm giác đưa thân vào một luồng kiếm ý trong, đáng sợ đến cực hạn. Đây là, Lâm Phong đồng tử mãnh liệt co rút lại xuống. Này luồng điên cuồng kéo lên hơi thở đang không ngừng tràn ngập cường đại, giống như vô thiên kiếm hoàng không cam lòng giống giận rít gào. Chỗ sung yếu phá tự thân trói buộc, đánh vỡ tại mấy ngàn năm gông cùm xiềng xiếc, thối lui khỏi tiểu thế giới. Lâm Phong trong lúc đó quát, nhất thời kiếm mộ thân thể lăng không, quát, kiếm các là người, toàn bộ thối lui khỏi kiếm các. Tiếng giống to này âm thanh cuồn cuộn, nhượng không biết làm sao kiếm các là người điên cuồng lui về phía sau, hướng tới tiểu thế giới ngoại mà đi. Vẻ này đáng sợ ý cảnh như trước tại tràn ngập, thậm chí Lâm Phong nghe được vô thiên kiếm rít gào, quấn quanh với vô thiên kiếm hoàng quanh thân cuồn cuộn không ngớt. Yên lặng mấy ngàn năm, bởi vì thương thế tu vi cũng áp chế mấy ngàn năm. Chẳng lẽ này tam giọt thần mộc huyết muốn trợ vô thiên kiếm hoàng đột phá? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, chỉ là không lâu lắm, kiếm các là người nhao nhao thối lui ra khỏi kiếm các. Đúng vào lúc này, răng rắc âm thanh không ngừng. Chui, này cự kiếm dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Lập tức một tiếng ầm vang nổ vang, cự kiếm nghiền nát, kinh khủng lực lượng đem tất cả mọi người trùng kích lui về phía sau, hướng tới xa xa bay đi. Tiểu thế giới rách nát rồi. Mọi người đồng tử trong giây lát co rút lại xuống. Lập tức chỉ thấy một đạo thuận lợi quang nhảy vào vòng trời bên trên, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại, nhìn na, nọ, nhảy vào vòng trời chùm tia sáng, rõ ràng là vô thiên kiếm hoàng bổn tôn. Giờ khắc này, vòng trời xuất hiện một cái, người, phá động, phảng phất thiên, bị, được, đâm phá ra. Vô biên đáng sợ uy áp bao phủ tất cả Trung Hoang địa. Chỉ cần là Trung Hoang là người, tất cả đều ngẩng đầu lên, hướng tới vòm trời nhìn lại. Tại kiếm thành phương hướng, thiên lại bị đâm phá đến. Tiểu tử này thế giới vô phương trói buộc được rồi thượng vị hoàng cường giả. Vô thiên kiếm hoàng vốn là thượng vị hoàng tu vi, hôm nay đột phá, Lâm Phong đồng tử ngưng tụ. Vô thiên kiếm hoàng đột phá, này phiến tiểu thế giới căn bản vô phương thừa nhận uy áp. Cho nên hắn phá hư không mà đi, lao ra tiểu thế giới. Na, nọ, phá vỡ vòng trời đền bù trên xuống. Tuy nhiên Trung Hoang địa đám người chấn động không chút nào không giảm. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú na, nọ, nhất phương vị, đây là vũ phá hư không? Phá tan tiểu thế giới trói buộc sao? Kiếm thành phương hướng, chẳng lẽ là theo như đồn đãi vô thiên kiếm hoàng? Vô số người trong lòng nói nhỏ, có thể vũ phá hư không siêu thoát tiểu thế giới trói buộc là người. Nghe nói cũng chỉ có trong truyền thuyết vô thiên kiếm hoàng có này thực lực. Thiếu chủ, đây là kiếm mộ. Đám người ánh mắt đều dừng ở Lâm Phong. Bọn họ giờ phút này người người cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Kiếm hoàng lão tổ, phá không mà đi. Kiếm hoàng tiền bối đột phá, nói vậy rất nhanh liền sẽ trở về. Mà về đến từ phía sau kiếm hoàng tiền bối, rất có thể tương thị một vị đại đế. Lâm Phong mỉm cười nói, khiến cho những này kiếm các là người đều bị tâm thần hung hăng co quắp như thế. Tuy nói mừng như điên, nhưng chấn đắc vô phương biểu lộ ra, đại đế, đó là cái gì cảnh giới? Kiếm hoàng tổ tiên, muốn phá vỡ võ đạo trói buộc, thành tựu võ hoàng bên trên cảnh giới sao? Thiếu chủ, đại đế, là cái gì cảnh giới? Kiếm các trung nhất vị trẻ tuổi rụt rè hỏi, hắn cũng không biết đại đế, ý vị như thế nào? Đại đế, chính là võ hoàng bên trên cảnh giới. Vượt qua võ hoàng tồn tại, mặc dù đi ra tiểu thế giới bước vào đến đại thế giới trong đó, cũng là nhất phương cường giả, có thể trở thành nhất phương bá chủ nhân vật. Lâm Phong mỉm cười giải thích nói, khiến cho na, nọ, kiếm các thanh niên song quyền nắm chặt, trong đôi mắt có vô tận chờ mong. Ngày khác, hắn có cơ hội trở thành đại đế sao? Lâm Phong cùng với kiếm các là người đều nhao nhao ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn na, nọ, vùng trời khung, tựa hồ cũng đang chờ đợi. cùng đợi Kiếm Hoàng tiền bối trở về. Sau nửa canh giờ, vòm trời lần thứ hai bị được ngạnh xanh xanh đích phá vỡ ra, chỉ thấy một đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, khiến cho Lâm Phong tâm đều hơi khẽ nhảy lên xuống. Lập tức chỉ thấy một đạo quang mang lóng lánh hóa thành một đạo nhân ảnh xuất hiện, phát hiện tại trước mặt bọn họ rõ ràng đúng là Vô Thiên Kiếm Hoàng. Giờ phút này Vô Thiên Kiếm Hoàng vẻ mặt hưng phấn, không tiếp tục nửa điểm bị thương dấu hiệu, cả người trên người lộ ra một luồng vô cùng đáng sợ kiếm nhuệ khí, vô pháp vô thiên, thậm chí na nọ già nua mặt mũi phảng phất đều ít đi lão thái, trở nên càng người trẻ tuổi rất nhiều, phảng phất phản lão hoàn đồng, vô cùng kỳ diệu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.